Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 37, thiếu gia đoạn tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị thiếu công tử, đây là 32.400.000 kim châu phiếu, thỉnh ngươi kiểm nhận Hàn Thế Dân từ trong giới chỉ xuất ra linh châu phiếu màu vàng đưa cho Tuyết Mị. Không cần, bản thiếu tin Hàn chủ sự. Tuyết Mị khẽ cười một tiếng, một cái ý niệm trong đầu đem kim châu phiếu thu vào thánh thần giới. Như vậy, bản thiếu liền cáo từ. Nói xong, phe phẩy cây chiết phiến đi ra ngoài. Ai, Mị thiếu, đợi ta với, ta đi tiễn ngươi. Hàn Quân giật thân hình chợt lóe, đứng ở bên người Tuyết Mị, đi song song bên người nàng. Hàn Thế Dân cũng lắc mình đi ra, nhìn bóng lưng hai người rời đi, tam thiếu gia bình thường luôn lạnh lùng như thế nào đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy. Thiếu gia, đám người tiểu xà nhìn thấy Tuyết Mị đi ra, vội vàng nghênh đón, Tuyết Mị gật gật đầu nói. Chúng ta trở về đi, Mị thiếu, đợt chút ngày mai chúng ta đi ngoại ô đạp thanh được không? Hàn Quân giật bỗng nhiên hướng lại đây, đưa tay nắm lấy bả vai mảnh khảnh của Tuyết Mị, có chút kinh ngạc. Hoa, Mị thiếu, ngươi cũng quá gầy đi. Nói như thế nào đâu biết hắn vừa dứt lời, đã bị Tuyết Mị quật ngã ở trên sàn nhà, tiếp theo lại bị một cái ngọc thủ thon dài nheo áo, âm thanh lạnh như băng vang lên ở trên đầu hắn. Hàn Quân, giật bản thiếu cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép dùng cái loại ánh mắt háo sắc này nhìn bản thiếu, còn có chúng ta không quen, thỉnh giữ khoảng cách một chút. Hừ, nói xong, buông tay ra, thân hình chợt lóe, hưu, một tiếng, nhất thời cả người hóa thành một đạo liêu quang màu tím, trong chớp mắt liền biến mất trong mắt mọi người. Xèo xèo, tiểu thanh cũng vội vàng theo sau, đám người tiểu xà nhìn nhau, cũng đều thi triển thân pháp đi theo. Chẳng lẽ thích một người là sai sao? Hàn Quân giật nằm trên sàn nhà thì thào tự hỏi, tam thiếu gia, người không sao chứ? Một thị nữ mặc cung trang lo lắng hỏi, người đứng ra xa một chút, đừng tới gần ta. Hàn Quân giật ra tiếng quát lạnh nói, sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn áo bị Tuyết Mị túm nhăn, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Tuyết Mị, ngươi có phải hay không rất tức giận? Ngươi biết không, ta hôm nay phi thường may mắn, lại ở trên đường gặp được ngươi, ta biết đây chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn, ta biết bên cạnh ngươi có vô số tử vây quanh, ta biết chúng ta cùng là nam tử, ta biết chúng ta là không có khả năng, nhưng là tâm của ta vẫn là không tự chủ được vì ngươi mà trầm luân. Trong lòng Hàn Quân giật hiện tại đang cảm thấy mất mát, hắn là đệ nhất thiên tài Hàn gia, cũng là người làm cho Hàn gia nở mày nở mặt. Hắn vừa sinh ra trong cơ thể liền mang một loại virus này thật quỷ dị, chẳng những không cần mạng của hắn, ngược lại có thể giúp hắn tu luyện. Hắn 17 tuổi có thể tiến vào linh xuất giai, hơn phân nửa công lao đều thuộc về độc tố quỷ dị trong người hắn, chính là nó còn mang một khuyết điểm, một cái khuyết điểm này làm cho mọi nam nhân đều không thể chịu đựng được, chính là không thể tiếp xúc với nữ ân, một khi đụng phải toàn thân sẽ đau đớn, khó chịu đến cực điểm. Cho nên hắn không thể tiếp xúc với nữ ân, hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ăn uống đều là do nhóm thị nam chăm sóc. Bởi vậy, hắn cũng có nhiều hơn một cái danh hiệu ở Sương Nguyệt Thành, thiếu gia đoạn tay áo. Hàn Quân giật đối với những lời đồn đãi bên ngoài đều cười nhạt, hắn không thừa nhận mình là một tên đoạn tay áo, bởi vì hắn đối với nam nhân căn bản không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay sau khi hắn gặp được Tuyết Mị, tim của hắn liền dao động. Giờ khắc này hắn rất muốn nói, có lẽ ta thật là đoạn tay áo. Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Một ngày nay, tại Tiêu Giao Các ở Tuyết Gia, một tự y thiếu niên tuấn Mỹ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh thượng, đôi mắt đẹp nhắm chặt, môi đỏ mọng khinh mân, hai tay bình đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng ra, linh khí ở 4 phương 8 hướng không ngừng dũng mạnh dung nhập vào cơ thể, ánh dương trên trời cao khuynh chiếu trên người, hắn tăng thêm một chút sắc thái thần thánh. Người này đúng là nữ chủ của chúng ta Tuyết Mị. Thật lâu sau Tuyết Mị mở mắt ra, hai đạo thất thải liêu quang từ trong mắt bắn ra chợt lóe rồi biến mất. Môi đỏ mọng khai mở, hộc ra một ngụm xương trắng, sau đó. Siêu, một tiếng, Tuyết Mị từ trên đỉnh nhảy xuống, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thần lực biến hóa trong cơ thể, đôi mắt đẹp hiện lên tia vui vẻ, trả qua 3 tháng khắc khổ tu luyện, tuy rằng tu vi còn không có đột phá, nhưng là thần lực trong cơ thể so với trước kia tinh thuần hơn rất nhiều. 2 tháng này, Tuyết Mị ban ngày bận bịu quản lý Tuyết Lệ Hiên cùng Tuyết Di Hiên, buổi tối liền vội vàng tu luyện. Đông Phương Ngọc đưa cho nàng 3 bản thượng phẩm linh kỹ ảo ảnh bước U Linh Trường cùng ngàn diệp kiếm pháp, nàng hiện tại đã muốn hoàn toàn học được, cứ như vậy, nàng lại nhiều hơn 3 cái tuyệt kỹ bảo mệnh. Từ lần đó, tiểu lầu Tuyết Lệ Hiên đã phát triển không ngừng, chủ yếu là vì Tuyết Mị đem những món ở hiện đại như lầu, rượu đỏ, rượu đế, nước trái cây, bánh ngọt cùng một ít thực phẩm mở rộng đi ra, mới mẻ, mùi vị độc đáo, nhất thời liền hấp dẫn vô số người, vì thế Tuyết Mị còn gọi một người chuyên môn chế tạo thẻ khách quý, chỉ cần tiêu phí một lần duy nhất 100 khỏa kim châu liền được tặng kèm thẻ khách quý, thời điểm đến tiêu phí lần sau sẽ được hưởng ưu đãi. Về phần trang phục điếm Tuyết Di Hiên, vì y phục của thế giới này đều thập phần bảo thủ, nam tử thì mặc trường bào trường ngõa, nữ tử thì mặc váy dài dày thêu, cùng y phục Tống Triều ở thời cổ đại thập phần giống nhau. Ý tưởng tạo ra quần bò giống hiện đại, áo ngắn tay, váy ngắn nhất định sẽ bị ngâm nước nóng, cũng may trước có ảnh hưởng của từ lâu Tuyết Lệ Hiên, sau lại có Tuyết Mị đại mỹ nam này thỉnh thoảng lại tiến đến trấn thủ trang phục điếm Tuyết Di Hiên, nhưng thật ra càng ngày càng náo nhiệt, mà cái tên mỹ thiếu của Tuyết gia hiện tại toàn thành này không người nào là không biết, từng là phế vật bây giờ liền trở thành thiên tài kinh thương. Về phương diện buôn bán gì đó, Tuyết Y thực sự không biết gì cả, cho nên liền sơ lược thỉnh mọi người thứ lỗi. Còn nữa, chương tiếp theo có khả năng sẽ đăng muộn một chút. Cách chương.